Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đột kích. Làm chiến bại người, trốn đông trốn tây ở giữa, tự nhiên khó mà siêu tập đến đầy đủ ma pháp tài nguyên. Điểm tụ tập bên trong Bạch Ấu Long nhóm, tựa hồ cũng có chút sợ người lạ, trốn ở sông băng trong động quật. Từng cái đầu nhỏ lộ ra, sáng sáng con mắt xuyên thấu qua cửa hang cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Austin một đoàn người. Tưởng từng đóa sinh trưởng ở cửa động bạch cây nấm. Đối với những này ấu tiểu sinh mệnh, Austin cũng là cảm giác thật thú vị, bởi vì mình một long độc thân quật khởi quan hệ. Austin cũng không có cùng cái khác long tộc sinh ra qua quá nhiều gặp nhau. Duy nhất để hắn ấn tượng có chút khắc sâu vẫn là năm đó ở trong sơn cốc gặp phải Thạch Anh Ấu Long. Aprai cùng người thần bí Gupa. Một chuyến này, ngược lại để hắn kiến thức rất nhiều. Bởi vì đô lần Bạch Long cùng băng xương cự nhân huyết cừu quan hệ. Lần này theo đội đến đây bị tổ rồng bộ lạc thu phục băng xương cự nhân. Cũng không có tiến vào điểm tụ tập. Mà là cùng đại bộ đội tại bên ngoài mấy chục dặm dừng lại chú đóng lại. Chờ đợi Austin quyết định. Bất quá đồng hành thiếu niên Bạch Long ngược lại là không có để lại. Mà là đi theo Austin cùng nhau đến nơi này. Đối với những cái kia trên mặt lạnh như băng thiếu niên Bạch Long. Điểm tụ tập bên trong lũ tiểu gia hỏa có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá lại tại Bạch Long nhóm lạnh như băng phía dưới không dám lên trước. Do dự không thôi, đồ lần Bạch Long tương lai, ngay tại những này tuổi trẻ tiểu gia hỏa trên thân. Kasirif, hành vi của ngươi thật vĩ đại, có khả năng thay đổi về sau đồ lần Bạch Long vận mệnh. Cứ điểm phía trên, ở vào chỗ cao một cái sông băng lên, Austin nhìn qua phía dưới cái này Bạch Long điểm tụ tập. Bỗng nhiên thán vừa nói, điểm tụ tập này. Có còn sót lại trưởng thành đô lần Bạch Long, nhưng càng nhiều là vị thành niên Bạch Long Ấu Long. Nhìn ra được, Kasiris ở phương diện này thượng, hạ rất nhiều cố gắng. Bất kỳ một cái nào tộc đàn, có thể thiện đãi tộc đàn bên trong con non, đều đáng giá người tôn trọng. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là nhìn thấy những cái kia đáng thương tiểu gia hỏa lưu lãng tứ xứ. Bị những băng xương cự nhân đó bắt giống như là chó đồng dạng thuần dưỡng. Không vừa mắt mà thôi. Chẳng biết lúc nào, một người trẻ tuổi đi tới Austin bên cạnh. Ầm ĩ một ngày hội nghị rốt cục đình chỉ. Thể xác tinh thần mỏi mệt Kasiris lại còn được ứng đối một chuyện khác. Đó chính là Austin. Vì lẽ đó người trẻ tuổi này đến nơi này, người trẻ tuổi tự nhiên là biến thành nhân loại Kasiris. Đây là biến hình thuật, cũng không phải là cái gì thâm ảo ma pháp, bị phụ mẫu nuôi lớn. Có hoàn chỉnh long tộc dạy bảo truyền thừa Kasiris tự nhiên cũng biết. Không giống Austin, trừ một chút cơ sở tri thức truyền thừa ký ức bên ngoài. Đối với phương diện khác căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là không có cha mẹ long dạy bảo tất nhiên kết quả. Biến thành hình người, long tộc cũng sẽ không sinh ra quá nhiều để ý. Dù sao, thế giới này chủ lưu sinh mệnh có trí tuệ vẫn là nhân loại. Long tộc cũng thường xuyên muốn xuất nhập trung thổ thế giới. Có đôi khi khổng lồ thân rồng cũng không phải như vậy thuận tiện. Cho nên không ít cự long đều sẽ thường xuyên duy trì hình người trạng thái. Austin điện hạ, dò xét băng tinh thánh thành sự tình, có thể hay không trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại mọi người đối lại lần nữa trêu chọc băng xương cự nhân cũng không có quá nhiều mục đích. Nói đến đây, Kasirif cũng có chút khó xử. Đang trên đường tới, Austin đã nói cho hắn biết tiến về thánh thành dò xét một cái băng xương cự nhân thượng cổ vương đã. Là tất nhiên. Hắn có phải đi nơi đó lý do, nhưng bây giờ, đô lần Bạch Long di tộc đối với cái này không hề giống lại trêu chọc băng xương cự nhân. Mặc dù bọn hắn tiết độc tổ tiên bọn họ di hài, nhưng càng nhiều Bạch Long vẫn là hy vọng có thể cùng Thiên Long Đảo bắt được liên lạc, để trên đỉnh các đại nhân vật giải quyết đây hết thảy. Về phần một chút trẻ tuổi nóng tính Bạch Long, tối đa cũng là hy vọng tạm thời tránh lui, đợi đến thực lực bọn hắn khôi phục, lại đối băng xương cự nhân tiến hành phản công, đoạt lại bọn hắn cố thổ. Cái này đều để Caceres vô cùng đau đầu. Huống chi, bản thân hắn cũng không muốn để cho Austin ở thời điểm này lại đi kích thích băng xương cự nhân. Điện hạ, nếu như Caceres đang muốn nói cái gì, nhưng mà Austin lại là cũng không quay đầu lại, đột nhiên ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn bầu trời phương xa. Ta biết các người suy nghĩ cái gì, chỉ là các người muốn tránh, người khác coi như không nhất định để các người tránh thoát một thế a. Cái gì ý thức? Caceres chính không hiểu ở giữa, liền lại nghe được Austin thanh âm. Tới, cái gì tới? Ngẩng đầu nhìn lại, Caceres con người đột nhiên co rụt lại. Phương xa tầng tầng lớp lớp sông băng ở giữa, từng cái thật lớn đầu lâu bỗng nhiên theo thật lớn sông băng khe hở bên trong hiển hiện. Mặt mũi dữ tợn, trên thân bên hông đều treo khiếp người xương cốt trang sức, đang từ cách đó không xa hướng phía điểm tụ tập vây quanh mà tới. A, giống như bị phát hiện a. Không nghĩ tới bọn này biết bay Bạch Thần Lằn vậy mà đem ẩn nấp địa phương để ở chỗ này. Khó trách không có cách nào tìm tới bọn chúng. Bị phát hiện coi như xong. Vòng vây đã hình thành. Toàn bộ tiến lên, diệt sát bọn chúng. Nương theo lấy thật lớn như sấm rền thanh âm, bốn phía từng cái băng xương cự nhân đang từ bí ẩn sông băng khe rãnh ở giữa đi ra. Đem đô lần Bạch Long cứ điểm bốn phương tám hướng đều bao vây lại. Một cái tiếp theo một cái băng xương cự nhân xuất hiện, cho người ta mang đến một loại cực kỳ đáng sợ áp bách. Cứ điểm bên trong, từng đầu còn sót lại đô lần Bạch Long ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái này cùng một chỗ. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, ấu niên Bạch Long, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một ngày này, những này còn sót lại đô lần Bạch Long lại một lần nữa cảm nhận được năm đó bị băng xương cự nhân thống trị sợ hãi. Rầm rầm, bốn phía hư không tản mát ra từng trận ba động gợn sóng. Theo băng xương cự nhân nhóm đi qua, không trung màu xanh thảm quang mang nở rộ, từng đạo mắt trần có thể thấy băng xương pháp tắc hiển hiện chân không, lẫn nhau dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, hình thành thiên la địa võng, đem toàn bộ điểm tụ tập đều là bao phủ ở bên trong. Như hình lưới đồng dạng màn sáng theo băng xương cự nhân không ngừng tiến lên, chậm rãi co vào, xong, giờ khắc này, Caceres hai chân mềm nhũn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Có thể như vậy, bàng bạc khí tức phô thiên cái địa, băng xương pháp tắc giao hội hình thành màn sáng. Cơ hồ liền không gian phảng phất cũng bị đóng băng ngưng kết. Hàn băng lực lượng hóa thành triều tịch, liền cái kia gặp không biết bao nhiêu vạn năm rét lạnh sông băng, tại thời khắc này cũng là bị phong đông lạnh lên một lớp băng dày cộp tầng. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều muốn tại cỗ này sức mạnh đáng sợ phía dưới, triệt để đóng băng tĩnh mịch, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Phô thiên cái địa đầy trời sát cơ bên trong, chỉ là thoảng qua một cảm ứng, liền chí ít có 10 cái truyền kỳ trở lên băng xương cự nhân. Nửa truyền kỳ sẽ chỉ càng nhiều, khổng lồ như thế lực lượng, căn bản không phải bây giờ đô lần Bạch Long di tộc đủ khả năng đối kháng. Lần này băng xương cự nhân sử dụng lực lượng, nhìn ra được muốn đem bọn hắn triệt để bóp chết ở chỗ này. Caceres, tại loại này ngươi chết ta sống sinh tồn chiến tranh bên trong, là căn bản không có khả năng có bất kỳ may mắn khả năng a. Tiếng nói ở giữa, Austin giọng nói có chút không hiểu, nếu như các ngươi đem viễn cổ Bạch Long di hài gặp khinh nhờn tin tức truyền đến Thiên Long Đảo, Như vậy toàn bộ Đô Lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân đều đem đụng phải tai họa ngập đầu. Tại loại này sinh tử tồn vong tình huống dưới, các ngươi đến cùng là nơi nào tới lực lượng, cho là mình có thể không đếm xỉa đến. Đang khi nói chuyện, băng xương cự nhân tiến công, bắt đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ